Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1463, phạm tội hiện trường 3D thấu thị 5. 6. La Viêm Lân lại tựa hồ như không có ý thức đến. Chỉ là chuyên tâm quan sát đến hung thủ bố trí tỉ mỉ, sân khấu. Cố Phán Phán lặng lẽ hướng về sau hơi nghiêng thân thể. Cùng La Viêm Lân cái mũi kéo ra một chút khoảng cách. La Viêm Lân bỗng nhiên nói. Đứng thẳng, chớ lộn xộn, ta không pháp định vị. Cố Phán Phán uyển chuyển nói. Ta sợ ngăn trở ngươi ánh mắt. Còn có ý đem nhô lên bộ ngực rút nhổ. La Viêm Lân nói. Đứng thẳng không có chuyện. Căn bản ngăn không được. Cố Phán Phán sắc mặt từ đỏ một chút biến tử. Hơi kém nhịn không được cho La Viêm Lân dừng lại mèo cao. Đừng nhúc nhích. La Viêm Lân đột nhiên nói. Ánh mắt của hắn trình lấy vẽ ở Cố Phán Phán trên thân dấu hiệu vì trình độ điểm tựa. Không ngừng thay đổi góc độ quét mắt hiện trường. Liền ở trong đó một vị trí. Một cái như u linh bóng người đột nhiên từ trước mắt hiện lên. Làm hắn giật nảy cả mình. Hắn một lần nữa điều chỉnh góc độ. Chậm rãi hiệu đính, ngay tại vừa rồi kia cái góc độ, cái kia quỷ ảnh ngoài dự liệu xuất hiện lần nữa tại trong mắt. Phảng phất là từ vết máu khô khốc bên trong nổi lên. Lần này hắn rốt cục thấy rõ ràng, kia nhưng thật ra là từ rất nhiều khối vết máu tại một cái nào đó góc độ trùng hợp hợp thành một. Cái giống như đúc hình người đồ án. Không, đây không phải là trùng hợp. Mà là người làm xảo diệu thiết kế. Hắn bỗng nhiên hiểu rõ trước đó một cái nghi vấn vì cái gì hiện trường vết máu nhìn như bị thanh lý qua, nhưng không có dọn dẹp sạch sẽ. Bởi vì hung thủ căn bản cũng không phải là hiểu rõ lý hiện trường. Hắn nhưng thật ra là tại dùng nạn nhân máu đến vẽ tranh. Cái này cũng đồng thời giải thích hắn vì sao lại loạn dao đem nạn nhân đâm vào thủng trăm ngàn lỗ. Hắn muốn chính là máu. Hiện trường vụ án xuất hiện sách vở, cái bàn, vết máu cùng thi thể treo tư quả nhiên đều là hung thủ tận lực bố trí, sân khấu nguyên tố. Bất quá lần này gây án chân chính khiến người không thể tưởng tượng nổi địa phương ở chỗ hung thủ. Che giấu, ám chỉ, thần kỳ bản lĩnh chỉ có thể thông qua không gian bên trong đặc biệt một vị trí mới. Có thể nhìn thấy có ý nghĩa hình ảnh. Trừ cái đó ra, nhìn thấy chỉ là một đống xốc xếch vết máu cùng sách vở. Cái bàn, giờ khắc này, từ La Viêm Lân góc độ quan sát, mô phỏng chân thật bé con sau lưng một tủ sách trên vết máu. Bên cạnh một cái ghế trên vết máu, trên mặt đất sách vở vết máu, thậm chí mấy mét bên ngoài trên bảng đen vết máu, vừa lúc hợp thành một tuyến. Ghép lại thành một cái màu đỏ sậm to lớn hình người. Người này duỗi ra hai tay, cho người ta ảo giác giống như một cái tay nắm lấy mô phỏng chân thật bé con cổ. Một cái tay khác nắm lấy hai chân của nàng, mà hắn giữa háng thế mà chi tiêu một đoạn tà ác đồ vật để tại bé con phản cong thân thể trên bụng. Tràng cảnh này hàm nghĩa biểu đạt rõ ràng đi nữa bất quá. Nếu như đem nghịch treo mô phỏng chân thật bé con thay thế thành Lâu Tuyết Lị. Hung thủ miêu tả chính là một bức tràn ngập bạo lực khí tức làm nhục tình cảnh. Cố Phán Phán phát hiện La Viêm Lân biểu tình cổ quái. Không khỏi quay đầu nhìn xem. Không nhìn ra cái gì đến. Nhịn không được hỏi. Ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Ta làm sao không thấy được a? Là cái gì nha? Ngươi mau nói, nàng ở trước mắt nhích tới nhích lui, làm La Viêm Lân tâm phiền. Hắn lấy điện thoại di động ra dựa theo cái kia đặc thù góc độ đem tràng cảnh chụp lại. Cố Phán Phán không cho giải thích đoạt lấy đến. Tập trung nhìn vào, giật mình hoàn toàn cứng lại ở đó. Qua hơn nửa ngày, nàng mới lắp ba lắp bắp hỏi nói, là cái này, là hung thủ ám chỉ sao? Hắn làm sao làm được? Sao có thể nghĩ ra dạng này đồ án đến? Đây không phải hắn một mình sáng tạo. Hắn chỉ là tham khảo một loại cổ lão hội họa kỹ pháp. La Viêm Lân nói, Cố Phán Phán ngạc nhiên nhìn qua hắn. Nếu như ta không có đoán sai, loại này hội họa kỹ pháp nên gọi là thấu thị pháp. Thấu thị pháp là cái gì? Nếu như ngươi đối cổ điển bức tranh hiểu rõ một chút, đối cái này khái niệm liền không khó lý giải. Ngươi xem qua cổ điển phương Tây bức tranh đi. Phương Tây bức tranh tại bố cục trên lớn nhất đặc điểm chính là đem không gian bao nhiêu thấu thị nguyên lý vận dụng đến hội họa bên trong, làm hội họa cảnh vật bày biện ra lập thể cảm giác. Thế nhưng là ta thế nào không nhìn ra có cái gì lập thể cảm giác đến? Bởi vì ngươi không có tìm được thấu thị tiêu điểm, ngươi tại trên người ta họa dấu hiệu chính là cái kia tiêu điểm. Đúng, cũng chính là người quan sát vị trí. Bất luận cái gì bức tranh đều muốn tuân theo cơ bản bao nhiêu thấu thị nguyên lý. Cũng chính là ba cái yếu tố. Xem bình tuyến, tâm điểm cùng cách điểm. Xem bình tuyến quyết định bị họa vật thấu thị nghiêng độ. Tâm điểm là chỉ thị giác trung tâm, ở vào họa sĩ bộ vị quan trọng. Xem điểm đến tâm điểm khoảng cách gọi xem cách. Nếu như đem xem cách rời đi xem bình tuyến để bụng điểm hai bên, đoạt được điểm vì cách điểm. Cái này ba cái yếu tố là bất luận cái gì hội họa người từ đầu đến cuối cũng không thể vượt qua quy tắc. Cho nên, cho dù là gây án hung thủ, mặc kệ hắn ý nghĩ điên cuồng cỡ nào, chỉ cần hắn vận dụng thấu thị pháp, cũng nhất định phải tuân thủ những quy tắc này. Cố Phán Phán vẫn có nghi hoặc, thế nhưng là hắn làm sao có thể đem hình ảnh che giấu đâu? Cái này lại dính đến một loại khác rất hiếm thấy hội họa lưu phái thay đổi dần chủ nghĩa. Là một loại sáng tạo tại châu Âu văn hóa phục hưng thời kỳ vẽ tài vẽ. Cố Phán Phán sùng bái cảm, thán, hoa, liền ngươi đây đều biết. Là lão sư, ta học qua bức tranh. A, thay đổi dần chủ nghĩa lại là cái gì a? Thay đổi dần chủ nghĩa tại hội họa bên trong chuyên nghiệp danh từ gọi anamorphism. Phiên dịch là hợp thành biến chất, là lợi dụng thấu thị pháp đem hai bức tranh dung hợp tại cùng một bức tranh bày lên. Nói cách khác, làm người đứng tại một cái cực đoan nghiêng góc độ quan sát họa tác mặt phẳng nhìn lên. Một cái khác hình ảnh sẽ xuất hiện, mà thứ hai hình ảnh thường thường cùng cái thứ nhất hình ảnh hàm nghĩa tương phản. Là một loại tràn ngập thần bí chủ nghĩa phong cách họa phong. Thường thường hàm nghĩa cũng 10 phần tối nghĩa xoắn suýt. Ta nghĩ đây cũng là hung thủ lựa chọn loại này cổ quái họa phong dụng ý một trong. Hắn rất khéo léo tham khảo, thay đổi dần, kỹ xảo. Tại huyết tinh mà xốc xếch hiện trường vụ án bên trong ẩn giấu đi một bộ tràn đầy tà ác mà châm. Chọc bức họa, thì ra là thế. Lão sư thái lợi hại, nếu không phải ngươi, ai có thể phát hiện bí mật này a? La Viêm Lân đối loại này sấp xỉ nịnh nọt, tán dương xem thường. Trong lòng của hắn đang suy nghĩ một cái vấn đề khác. Hắn một cái chớp mắt, nhìn chằm chằm vào mô phỏng chân thật bé con bên cạnh kia chồng sách. Phía trên đặt vào một cái không ly thủy tinh. Tại hình ảnh bên trong, cái cốc kia vị trí vừa lúc tại huyết nhân, chi tiêu dương vật cùng nạn nhân bụng dưới ở giữa trống. Không chỗ, mà lại là tại cả bức họa mặt trung tâm. Hẳn là đây cũng là một cái ám chỉ hay sao? Hắn ngồi dậy, đi đến mô phỏng chân thật bé con gần đó. Từ sách chồng chất trên cầm lấy không ly thủy tinh. Tinh tế dò xét, cái này dĩ nhiên không phải vật thật. Vật thật tại đội hình cảnh vật chứng khoa bên trong giữ. Nhưng là vật thật cũng chẳng qua là một cái phổ thông cái chén. Mà lại đi qua kỹ thuật kiểm tra, không có phát hiện bên trong có bất kỳ tinh ban, dịch thể chờ hết thảy có giá trị vết tích. Cứ việc La Viêm Lân cởi bỏ hung thủ bố trí không gian nghi cục, nhưng là vẫn không nghĩ thấu tại bức tranh này bên trong họa bên trong. Vì sao lại tồn tại cái này kỳ quái cái chén? Nếu như cái này là hung thủ một cái khác nặc ám chỉ, lại là ám chỉ cái gì đâu? La Viêm Lân chú ý tới ly thủy tinh vị trí. Cái chén này kết nối tại huyết nhân, Dương Vật cùng nạn nhân Lâu Tuyết Lị hạ thể ở giữa. Mịt mờ ám chỉ ra giữa nam nữ tính dục cùng khống chế dục. Nhưng là La Viêm Lân tựa hồ cảm giác thiếu thiếu chút gì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.